Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268, thí nghiệm phục. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đường Liễu Lâm đi vào anh hùng thương thành khi, nơi này như cũ là như vậy náo nhiệt, bài đội ở mua thiên cơ bản, chữa trị thiên cơ bản, mua làn da, các màu đều có. Nhưng là không biết khi nào, ở bên cạnh lại nhiều một cái thông đạo, hai sườn tiêu chí là một phen AK cùng một phen súng ngắm. Bên trong cũng chỉ có một cái nhân viên cửa hàng, nhàn rỗi nhàm chán tống cổ thời gian. Rất nhiều nhân tâm nghĩ đến, này tân trò chơi hẳn là mau ra đây, nơi này hẳn là bán ra tân trò chơi địa phương đi. Cũng không biết cụ thể thời gian khi nào có thể ra tới mọi người ở đây nghi hoặc khi. Đột nhiên nhìn thấy một người tuổi trẻ nam tử đi vào quầy. Tựa hồ có chút do dự, rồi sau đó nhìn về phía quầy bên trong nhân viên nữ. Ngươi hảo, ta vừa rồi trong trò chơi. Đột nhiên tới một tin tức, nói ta phải tới rồi PlayerUnknown Battleground thí nghiệm tư cách, làm ta đến thật thể cửa hàng. Liễu Lâm lời nói còn chưa nói xong, kia nhân viên nữ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đợi sáng sớm thượng, rốt cuộc chờ tới rồi cái thứ nhất tới lĩnh thiên cơ bản. Ta biết, nhưng trước đó, ta yêu cầu nghiệm chứng ngươi hay không là chân chính được đến cái kia tin tức. Nhân viên nữ mỉm, cười nói xong, rồi sau đó lấy ra một cái màu xanh lá voi thạch đài. Thỉnh ngài đem tay đặt ở mặt trên, nghiệm chứng ngài hơi thở. Mặt khác, ta yêu cầu ngươi tên họ thật cùng trò chơi tên. Nhân viên nữ biên nói vung tay lên. Một cái màu lam trang web cửa sổ xuất hiện. Tiến hành đăng nhập một nén nhang sau. Hết thảy nghiệm chứng đủ tư cách. Chứng thực hắn chính là kia 1000 cái người may mắn chung một cái. Đầy mặt mỉm cười. Cuối cùng, đem một cái màu đen thiên cơ bản đôi tay đưa cho Liễu Lâm. Bất đồng với Legendary màu tím thiên cơ bản, cái này màu đen thiên cơ bản tựa hồ lớn hơn nữa, càng trọng một ít. Tiếp nhận lạnh băng trò chơi bản, Liễu Lâm đã nghe không thấy nhân viên nữ chúc phúc ngữ. Cảm xúc mênh mông, tân trò chơi liền như vậy ở chính mình trong tay, không riêng Liễu Lâm không bình tĩnh. Bên cạnh xếp hàng trên dưới 100 tới hào người cũng là không thể tưởng tượng nhìn Liễu Lâm. Trong tay, bất đồng với bọn họ như vậy thiên cơ bản, có chút sững sờ, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Hắn như thế nào sẽ có tân trò chơi thiên cơ bản? Chẳng lẽ, tân trò chơi đã ra tới nháy mắt, nguyên bản một con rồng đội ngũ trong chớp mắt chia 5 x 7. Lập tức đem Liễu Lâm cấp vây quanh lên, một bộ phận đã chạy về phía quầy, dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tin tức đi. Huynh đệ, ngươi này, đây là tân trò chơi thiên cơ bản, có phải hay không đã bắt đầu tiêu thụ? Ta như thế nào không có một chút tin tức, là nha là nha. Vừa rồi ta chỉ nhìn thấy ngươi đăng ký một chút, liền tiền cũng chưa phó. Như thế nào liền có nhân viên cửa hàng cho ngươi thiên cơ bản? Ngươi có phải hay không ở trên mạng? Dự định, ở nơi nào dự định? Bao nhiêu tiền? Lập tức bị trên dưới 100 tới hào người vây quanh. Mồm 5 miệng 10 nôn nóng dò hỏi lên. Liễu Lâm đầu tiên là hoảng hốt, sợ bị người khác cấp đoạt đi. Nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Nhìn bọn họ hâm mộ biểu tình, một loại cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Vừa muốn trả lời chính mình hôm nay sự, bên kia quầy nhân viên cửa hàng đã ở bắt đầu trả lời. Vị tiên sinh này, ngài hiểu lầm, chúng ta tạm thời không có bán ra tân trò chơi thiên cơ bản. Cụ thể bán ra nhật tử, ta cũng không biết, còn muốn xem mặt trên người lãnh đạo ý kiến. Không có khả năng, kia hắn đâu, ngươi đừng nói cho ta. Kia không phải PlayerUnknown Battleground thiên cơ bản. Một người bất mãn nói, trong tay hắn, thật là tân trò chơi thiên cơ bản. Nhân viên nữ có chút đau đầu, cũng có chút bất đắc dĩ nói, kia vì cái gì chúng ta không có, các ngươi đây là trần trụi kỳ thị. Bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi tổng có thể đi. Chư vị tạm thời đừng nóng nảy. Là cái dạng này, tân trò chơi ở chính thức tiêu thụ trước. Yêu cầu một cái thí nghiệm, lấy này tới phát hiện cùng tu chỉnh bên trong rất nhiều không đủ. Cho nên, hệ thống tự động tùy cơ lựa chọn 1000 danh trò chơi tốt đẹp giả. Làm cho bọn họ trước tiên tiến vào thí nghiệm phục, mà vị này Liễu Lâm tiên sinh, chính là kia 1000 danh chung một viên. Đúng rồi, cái này thí nghiệm là hôm nay buổi sáng mới phát ra đi. Các ngươi hôm nay có chơi sao? Mở ra đi vào, hoặc là tiếp theo cái chính là ngươi. Nghe xong nhân viên nữ giới thiệu, mọi người bừng tỉnh, nhìn về phía Liễu Lâm ánh mắt là như vậy hâm mộ cùng ghen ghét. 1000 danh hiện tại chơi Legendary, không biết có mấy ngàn vạn, thậm chí đã vượt qua thượng trăm triệu. Từ nhiều người như vậy lựa chọn 1000 người, kia đến tổ tông mộ phần thượng mạo nhiều ít trượng khói nhẹ mới có thể bị trừ chung nha. Giờ phút này Liễu Lâm nghe nhân viên nữ nói, cũng là phấn chấn dị thường. Hắn nguyên bản cho rằng, trò chơi tốt đẹp đều có, không nghĩ tới chỉ là cái thứ nhất đạt tới lựa chọn sử dụng điều kiện. Mặt sau quả thực là tùy cơ nha, chính mình có thể được đến như vậy một cái danh ngạch. Trở về sau cần thiết đến cấp 18 bối tổ tông từng cái thiêu cao hương đi. Ở chung quanh nhiều người như vậy đôi mắt nhìn chăm chú hả. Liễu Lâm đầy mặt tự hào, ho khan một tiếng, đem màu đen thiên cơ bàn thật cẩn thận thu hào. Cuối cùng nghênh ngang mà đi, liền ở Liễu Lâm vừa mới rời đi cửa hàng môn. Nguyên bản bình tĩnh bước chân tức khắc bay nhanh chạy vội lên. Cũng liền theo một tiếng cực kỳ chói tai tiếng thét chói tai. Nhìn đến mọi người sửng sốt. Hắn sao có tốt như vậy vận khí đâu, mọi người nhìn Liễu Lâm chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Lại là tội nghiệp nhìn về phía nhân viên cửa hàng, sau đó lấy ra bản thân thiên cơ bàn đăng nhập đi vào. Hết thảy như thường, quả nhiên, chính mình mệnh sẽ không tốt như vậy. Xin hỏi, nơi này là không phải lĩnh tân trò chơi địa phương, đúng lúc này. Ngoài cửa kết bạn tiến vào hai người. Trước tiên tỏa định ở lần này đặc thù mà lại rõ ràng vị trí. Các ngươi thu được tin tức, một người nghẹn miệng, bắt lấy chính mình ngực thấp thỏm hỏi. Gì, các ngươi cũng thu được, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có chúng ta hai người đâu. Các ngươi tụ tập ở chỗ này, có phải hay không đều đã lãnh đến trò chơi bàn? Ta nhìn xem, hai người nhìn đến nhiều người như vậy tụ tập tại nơi đây. Có chút tò mò nói, mọi người sắc mặt đỏ lên, không khỏi đấm ngực dậm chân, không phải nói vận khí xa vời sao, mới vừa đi một cái, lại là tới hai cái, chính mình đám người vận khí liền kém như vậy sao, các ngươi có biết hay không, cái này kêu miệng vết thương thượng giải muối, mọi người đối mặt hai người tò mò hỏi, trực tiếp trợn trắng mắt, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng. Âm âm tản ra, ngoan ngoãn ở Legendary địa phương một lần nữa bắt đầu rồi xếp hàng. Hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có chút khó hiểu, sao, như thế nào lập tức đắc tội nhiều người như vậy, ngươi hảo. Thỉnh đem tay đặt ở nơi này, mặt khác, đem ngươi tên họ thật cùng trò chơi tên. Một lát sau, hai người đầy mặt cao hứng rời đi. Mọi người lần thứ hai nhìn về phía cái kia thông đạo. Đột nhiên cảm giác hảo tự ti. Kia chỗ địa phương, phảng phất đi thông thiên đường địa phương. Theo mọi người ánh mắt không ngừng lưu luyến ở kia chỗ quầy chỗ. Lại là một người cao hứng phấn chấn chạy tiến vào. Tả hữu chung quanh hạ, vội vàng đi hướng quầy. 1000 danh ngạch, Lâm Tiên thành 200. Còn lại 100 nhiều tòa thành trì các phân một ít. Chỉ có chính mình tài khoản cùng khí tức mới có thể đăng nhập đi vào. Ngắn ngủn sáng sớm thượng, 1000 danh ngạch, 1000 chương thiên cơ bàn tất cả đều tặng đi ra ngoài. Liễu Lâm ở kích động, cái khác 900 nhiều người ở kích động.